Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 45, góc truyện audio.com. Tại quán cà phê, Hắc Long Bang đang muốn chiếm lãnh địa của bang Xích Thổ. Nên bọn chúng đã tàn sát không biết bao nhiêu đàn em của chúng ta, tình hình của chúng ta đang vô cùng bất lợi. Alex nghiêm mặt, tình hình nghiêm trọng rồi đây. Chỉ có mấy tháng mà mọi chuyện đã như thế này chắc nhỏ bang sốc lắm. Hạo cũng nghiêm mặt, chuyện nghiêm trọng vậy sao? Tôi nhất định phải trở về chuẩn bị thêm người giúp cô ta. Cô cũng trở nên trầm mặt. Này có chuyện gì thế? Mọi người nói gì tôi không hiểu gì hết á. Nhỏ bối rối, cô đi theo chúng tôi thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Cô kéo nhỏ lên chiếc xe Ferrari màu trắng của mình. Hạo cũng lên theo. Hiện tại thì tôi nghĩ chắc băng đang ở đường dây phố Z để chặn đường cướp hàng của bọn Hắc Long. Alex nói thêm, được rồi, mà này sao cậu không lên Alex? Cô thắc mắc nhìn Alex, thôi tôi còn muốn giữ mạng, ai mà không biết cô là tay lái liều chết chứ? Alex cười mỉa, xứ, tùy cậu, nói rồi cô quay đầu xe 180 độ khiến cho nhỏ giật mình thét toán lên, còn Hạo thì vẫn bình thản thắt dây an toàn. Vì anh đã quá quen với kiểu cách lái xe khi bị căng thẳng này của cô rồi. Phố Z thẳng tiến, cô, chuyến hàng lần này bọn chúng vận chuyển bằng xe lửa. Tôi nghĩ sẽ có khả năng bọn chúng cất hàng ở khoang chứa đồ. Khai, được rồi, bước đầu tiên chúng ta chỉ cần làm lệch đường dây để dừng chiếc xe lửa đó lại và đội một đang làm việc đó. Huy, cùng lúc đó chiếc điện thoại của nó rung lên. Sau khi nghe máy thì nó liền nở nụ cười. Mission complete, mission complete, được rồi, chúng ta chuyển sang kế hoạch 2 thôi. Huy cảm thấy khá vui về bước đầu thuận lợi này. Chúng ta sẽ phân công 3 đội cho việc kiểm tra. Đội 2 kiểm tra toa điều khiển, đội 3 kiểm tra toa khách và đội 4 sẽ kiểm tra toa chứa hàng. Huy, rõ, em sẽ lập tức phân công. Kai. Bây giờ chúng ta tiếp tục đợi à, ánh mắt nó thể hiện rõ sự chán nản vì phải chờ đợi. Chúng ta phải kiên nhẫn, không được hành động lỗ mãn. Rất có khả năng chúng đặt bẫy chỉ cần cô xuất hiện là chúng sẽ hành động ngay đấy. Sự lo lắng cho nó được thể hiện qua cách Huy nói. Rồi tôi sẽ chờ thưa ông cụ non. Nó tiếp tục chán nản. Trong vô thức nó đã nghĩ đến hắn, nhưng trên cương vị của một thủ lĩnh nó không cho phép mình được phân tâm lúc này, thế là hình ảnh của hắn lập tức văng ra khỏi đầu nó. Cùng lúc đó chiếc điện thoại của nó vang lên. Thưa thủ lĩnh, đã phát hiện ra những món hàng mà bọn Hắc Long Bang vận chuyển ở toa khách. Được rồi, tôi đến liền đây. Nó nghiêm túc, chúng ta đi thôi. Huy mặc áo khoác vào và đi theo nó. Khi đến toa khách thì đập vào mắt nó ngay bây giờ đó chính là cảnh người của bọn Hắc Long Bang đang hướng nòng súng về phía người của nó. Tình hình đang rất là nguy hiểm, nhưng điều khiến nó chú ý đó chính là cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đứng sau những tên đang cầm súng kia. Cô ta có vóc dáng và gương mặt khá giống nó. Vào trong đó thôi, giọng nói của Huy kéo nó về thực tại. Được rồi. Nó khá bực bội vì Huy cứ thích ra lệnh trong khi nó là thủ lĩnh. Khi vào được bên trong thì nhanh như cắt nó chạy về phía những tên cầm súng dùng chiêu đá. Xoáy khiến cho những cây súng rơi xuống, rồi sau dùng chân đá một lượt 3 tên dính vào tường, còn 3 tên còn lại thì được hưởng những cú đấm liên hoàn. Của nó cũng nằm ngửa xuống đất. Xong xuôi, cũng nhanh mà nhỉ, nó phủi tay rồi nhìn về phía Jesse, cô gái đang hoảng hốt vì sự quái vật của nó. Cô tính làm gì? Đội quân tiếp viện của tôi từ các toa khác đang đến đây, nếu khôn hồn thì đầu hàng đi. Dù đang rất sợ nhưng Jesse vẫn cố gắng đe dọa nó. Quân tiếp viện của cô à, tụi nó đã bị bọn đàn em của tôi xử đẹp hết rồi. Cô có kêu đến khan họng thì cũng không ai đến giúp cô đâu. Nó tiến lại gần dùng chân đá thẳng vào cổ của Jesse, nhưng đã có một bóng đen xuất hiện chặn đòn đánh của nó. Em, Miss sao, cậu ở đây, nó ngạc nhiên đến nỗi không cất thành. Đó không phải là chuyện của cô. Hắn lạnh lùng đẩy chân của nó đi. Nhưng, tôi, nó ngập ngừng, để tôi xử lý cậu ta cho cô, hãy vận chuyển hàng đi đi. Huy hiểu được tình huống khó xử hiện giờ lập tức đẩy nó ra khỏi chỗ hắn. Cậu làm tốt lắm Mark, tôi sẽ ghi nhớ ơn này. Jesse, cô mau ngăn cản họ lại đi. Hắn vẫn tiếp tục lạnh lùng. Được thôi, nói rồi Jesse lập tức chạy đi. Cùng 20 tên viện binh mới đến. Nhanh lên nào mọi người. Chúng đang tới đây đấy. Nó hối thúc mọi người mặc dù hiện giờ tay chân nó đang bủn rủn vì biết được rằng hắn hiện giờ đang rất hận nó và đang có ý định đối đầu với nó. Thiệt tình tại sao mình lại xui xẻo như thế này vậy chứ? Nó chán nản khi nhớ đến cảnh ba hắn cầm con dao đâm vào ngực mình. Bắt hết chúng cho tôi. Giọng của Jesse khiến nó bừng tỉnh lập tức tấn công bất cứ kẻ nào tiến đến gần đàn em của mình. Việc nó làm bây giờ chỉ là có thể đánh nhau thôi. Đã một tiếng trôi qua và nó đã hạ gục hơn 45 tên. Những đàn em của nó cũng đã an toàn chuyển hàng xuống xe. Được rồi rút thôi, nó thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả những gì nó trải qua hôm nay, thật sự rất kinh khủng. Nhưng sự việc đâu có kết thúc nhanh như nó tưởng. Đột nhiên lại xuất hiện thêm 20 tên nữa. Điều này hoàn toàn bất lợi cho nó bởi vì đàn em của nó tất cả đều đang bận chuyển hàng còn nó thì đã thấm mệt. Nếu tiếp tục chiến đấu nó sẽ chết. Ê, băng tình yêu. Tao bạn thân của mày đây. Nhỏ nhí nhố la hét. Im coi tôi phải là người la hét mới đúng. Cô, ái chà chà, thủ lĩnh đáng kính của chúng ta mà cũng có ngày lâm vào thế bí cơ à, Hạo châm chọc. Hai, không biết thủ lĩnh có còn nhớ thằng đàn em quen này không nữa. Alex cũng tham gia, sao tụi bay không đi chết luôn đi. Đi hú hí với gái cho đã rồi bây giờ mới nhớ tới cái bản mặt của bà. Bà khinh, nó tức giận nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng. Ha ha ha. Bình tĩnh nào. Bây giờ tụi này sẽ xử lý tụi kia như quà tạ lỗi được chưa? Hạo vứt áo khoác ngoài. Cô tạ lỗi quá hậu hĩnh rồi còn gì? Alex cười trừ, tôi cũng tham gia, cô cũng không biết từ khi nào lấy ra được một cây roi ra. Chiến thôi, ao xin tua khúc chiến đấu nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mark, tên gọi của hắn khi ở Hắc Long Bang. Cách chương.